cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 76, ổ sói hang hùm, góc truyện audio.com. Thánh Quân, chuyện về sau cậu biết nên phải làm sao rồi phải không? Móc lửng, dĩ nhiên, móc lửng, xong rồi, xong đời, hai người bọn họ thật sự là một phe, hơn nữa cái tên đó Lăng Thánh Quân còn rất nghe lời Dạ Thiên Ưng. Thân thể mới vừa bình phục thân thể một lần nữa run rẩy, đôi mắt long lanh mở thật to nhìn chằm chằm bước chân của Lăng Thánh Quân đang hướng về phía mình. Anh, đừng tới đây, người đẹp em đừng sợ chứ. Mặt hắn cười xấu xa giống như ma quỷ, hắn tiến lên một bước nhanh chóng bắt được cánh tay mảnh khảnh của cô. Em đừng quên, tôi với em mới vừa cùng một chiến tuyến, yên tâm đi. Tôi sẽ thay em, làm chủ, đến đây đi. Nói xong, hắn dùng lực đem Ngô Hiểu Giao hướng về phía phòng làm việc kéo đi. Van cầu anh, quản lý Lăng, thả tôi đi đi, chúng ta chênh lệch cũng không lớn lắm, cho nên anh nên biết tôi còn nhỏ, có đôi khi không biết cách nói chuyện. Tay nhỏ gắt gao ôm lấy chân bàn làm việc không chịu di chuyển nửa bước. Cô rõ ràng biết tuyệt đối không thể tiến vào cánh cửa kia, chỉ sợ hôm nay nếu tiến vào rồi thì sẽ không còn đường sống mà đi ra khỏi đó. Không thể không thừa nhận, Ngô Hiểu Giao càng như vậy, cô càng như vậy thì người đàn ông kia càng muốn tiếp tục khi dễ cô, đem cô khi dễ cho đến khóc ở bên trong lòng của hắn. Không kéo nữa sao, người đẹp Thiên Ưng sẽ không làm tổn thương em. Lăng Thánh Quân vừa dỗ lại vừa thuyết phục, đôi tay dùng sức lôi kéo, Ngô Hiểu Giao gắt gao bám chặt cái bàn cũng đã kéo ra xa đến mấy mét. Tôi không hiểu rõ, anh như vậy. Nếu như không nguyện ý giúp tôi, anh có thể nói cho tôi biết, cần gì phải cho tôi hy vọng còn gọi là thất vọng. Cái người này là nối giáo cho giặc. Cô là u oán, con ngươi lay động nổi từng trận gợn sóng. Đúng vậy, Lăng Thánh Quân cho cô hy vọng cuối cùng, cũng không có chuyện cô dựa vào thời khắc kia còn đem hy vọng sống cuối cùng của cô tước đoạt đi. Thân là con trai 18 tuổi, hoặc nói là đàn ông, hắn nhìn thấy Ngô Hiểu Giao oán trách không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao cùng Dạ Thiên Ưng chung sống nhiều năm như vậy, Lăng Thánh Quân rất hiểu rõ Dạ Thiên Ưng, trừ phi phụ nữ chủ động đưa tới cửa, nếu không hắn cũng không chủ động muốn bất kỳ một người phụ nữ. Một khi hắn chủ động muốn, như vậy là, tin tưởng tôi, không có việc gì. Lăng Thánh Quân trước đây chưa từng biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đang ở thời điểm Ngô Hiểu Giao thoáng sững sờ. Hắn dùng lực kéo, cứng rắn kéo cô vào, địa ngục bên trong. Cách chương.